Yêu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 41, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Tiêu Kính Nam cảm thấy gần đây có chút phiền não. Căn nguyên phiền não kia đến từ Thang Thúc Thúc, hôm nay muốn dẫn Duệ Duệ đi đâu chơi? Có thể lại đi công viên không? Lần trước có rất nhiều trò chơi chưa có chơi. Nhìn Thang Đông chỉ vẻ mặt sủng nịch muốn gật đầu. Tiêu Kính Nam cắn răng yên lặng đem ghi chú hai người đi xem phim cuối tuần trong điện thoại xóa bỏ. Không sai, sau khi xác định quan hệ, hắn thường cùng Thang Đông chỉ ở chung. Đối với chuyện này, ba của hắn ngược lại mắt nhắm mắt mở không có nhiều lời cái gì. Chính là sau khi hai người hảo hảo sinh sống với nhau. Lão ba chính mình đem cháu ngoại trai của đồng học của biểu tỷ của bằng hữu này ném cho hắn. Rồi sau đó lão ba đem mụ mụ lên máy bay đi du lịch châu Âu. Tất cả phương tiện liên lạc đều cắt đứt, mặc hắn bất mãn bùng nổ, gọi qua vẫn là, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không ở trong khu vực phủ sóng. Hoặc là, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, sau khi trong lúc nóng nảy đập hư hai cái điện thoại. Tiêu Kính Nam cuối cùng cũng tiếp thu, cố gắng đối diện với hiện thực. Đem bạn nhỏ tên Hoàng Thiên Duệ trở về nhà của hắn với Thang Đông Trì. Bạn nhỏ Thiên Duệ sau khi nhìn thấy Thang Đông Trì, lập tức trở thành khắc tinh của Tiêu Kính Nam. Cô nhóc dùng tốc độ ánh sáng chiếm lấy rất nhiều vị trí của Tiêu Kính Nam. Ví dụ như giường lớn ở giữa phòng ngủ Thang Đông Trì. Ví như chỗ ngồi bên cạnh Thang Đông Trì khi xem TV. Ví như một vị trí trong bồn massage lớn khi Thang Đông Trì đang tắm. Ví như bia trong tủ lạnh đồng thời biến thành các loại đồ uống cùng sữa của bạn nhỏ. Thời điểm mèo con ngồi nằm phơi nắng cũng đều nằm bên cạnh bạn nhỏ mà cọ cọ. Quả thực không có lương tâm. À, đừng có hỏi Tiêu Kính Nam có kháng nghị hay không. Quay trở lại ngày đầu tiên bạn nhỏ nhìn thấy Thang Đông Trì. Cũng sau khi gọi Thang Đông Trì là Thang Thúc Thúc, hắn đã bắt đầu cảm thấy sinh hoạt không còn có thiên lý. Thật vất vả đợi đến ban đêm, Tiêu Kính Nam bị bạn nhỏ rằng có một ngày cuối cùng khoái trá đem cô nhóc đến phòng rồi trở lại phòng ngủ của mình. Khoái trái nằm trên giường, khoái trá tính toán cùng Thang Đông Trì làm chút việc thiếu nhi không nên nhìn. Bạn nhỏ kia lại không thèm gõ cửa mà mở cửa vào. Hai người đang cảm xúc tăng vọt bị sợ hãi mà nảy lên. Bởi vì bình thường sẽ không ai quấy rầy. Cho nên căn bản không nghĩ tới khóa cửa, Tiêu Kính Nam nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ đang đứng ở cửa. Dù đầu nhìn tiểu đệ đệ bi ai vài phút, Thang Đông chỉ bình tĩnh mở đèn trên tủ đầu giường, hỏi có chuyện gì xảy ra, bạn nhỏ Thiên Duệ anh dũng vô địch nói đơn giản một câu. Cháu sợ, muốn cùng Thang Thúc Thúc cùng ngủ đà bại Tiêu Kính Nam. Khiến hắn mặt mỉm cười nội tâm tức giận bất bình sang phòng ngủ bên cạnh. Cho nên, hảo, Thang Đông Trì ngẩng đầu khỏi tờ báo nhìn thời tiết bên ngoài. Sau khi chúng ta ăn cơm xong liền xuất phát được không? Hảo, cô nhóc cười cong ánh mắt, từ trên ghế nhảy xuống đến bên cạnh Thang Đông Trì. Thang Đông Trì thấy thế cười cười, đem cô nhóc ôm lên, đặt trên chân của mình, tiếp tục xem báo chí, thuận tiện trả lời vài vấn đề câu hỏi kỳ quái của bạn nhỏ Thiên Duệ. Thấy Thang Đông Trì quả nhiên đáp ứng rồi, mẫu gấu nhỏ ngốc một tia hy vọng cuối cùng cũng bị chặt đứt. Liền điểm tâm cũng không muốn ăn, tâm tình oán niệm bùng nổ không xong đỡ chán, xoay người, lên lầu, nằm ngủ, động tác có thể nói là mây bay nước chảy, rất sinh động lưu loát, hắn có thể oán giận cái gì, đó là cục diện rối rắm ba ba ném cho hắn, Thang Đông Trì còn chưa ngại phiền. Hắn còn có thể so đo cái gì? Thật buồn bực a. Thang Đông chỉ quay đầu nhìn, cười sờ sờ đầu bạn nhỏ. Duệ Duệ tự mình ăn cơm trước được không? Thúc Thúc đi gọi Tiêu Thúc Thúc xuống dưới ăn cơm. Dạ, Hoàng Thiên Duệ chớp chớp mắt, khanh khách cười to, Tiêu Thúc Thúc là mèo làm biếng. Thang Đông chỉ ôm cô bé đứng lên, đặt nhóc ngồi trên ghế, thu hồi báo chí để qua một bên, khẽ cười lắc lắc đầu. Em ấy không phải mèo làm biếng, mà là gấu heo nhỏ lười biếng. Đến trước phòng ngủ của hắn phát hiện trên giường không có người. Chăn thì loạn thất bát tao. vì vậy y đi đến phòng ngủ của mình. Gấu nhỏ ngốc kia quả nhiên đang chơi xấu trên giường bọn họ. Nửa nằm úp sấp, nhìn hắn nhăn mày, Thang Đông chỉ nằm vật xuống bên cạnh hắn, vươn tay qua chạm vào trán hắn, lại cong ngón tay, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của hắn. Tỉnh tỉnh, mẫu gấu nhỏ ngốc đáp lại là quay đầu về phía bên kia. Thang Đông chỉ thấy thế cười cười, từ phía sau ôm thắt lưng hắn, thân thể dán vào, đầu chôn nhẹ vào gáy, vừa một đường hôn dọc lên cổ, vừa vuốt ve làn da bóng loáng bên hông của hắn. Tiêu Kính Nam giật giật thân thể, âm thanh nhỏ ma sát trên giường có chút phiến tình, người phía sau mơ hồ không rõ mà thấp giọng gọi tên hắn. Cắn cắn vành tai, hơi thở nóng bỏng ấm áp, khiến thân thể hắn không nhịn được mà hơi hơi cứng lên. Thang Đông chỉ biết hắn tỉnh, bất động thanh sắc tiếp tục khiêu khích người trong ngực, nhìn lỗ tai hắn nháy mắt đỏ lên, trong lòng rất vui vẻ. Ân, cánh tay đang quấy rối bên hông đã sờ vào bên trong quần lót. Tiêu Kính Nam muốn làm ngơ cũng không làm ngơ được nữa. Định xoay người lại phát hiện Thang Đông chỉ ôm thật chặt. Đừng động, để anh phục vụ em một chút. Gần đây em hay tự tìm bất mãn. Người nào đó lại dùng thanh âm trầm thấp khêu gợi ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Cái này phạm quy à nha. Em mới không ngân anh thiếu a ư bạn học. Tiêu Kính Nam không nhịn được ngẩng đầu lên thở dốc. Đáng giận, rõ ràng đều là dùng tay. Khoái cảm so với dùng tay hắn càng mãnh liệt hơn. Cái này tuyệt đối có vấn đề. Ngón tay linh hoạt, mỗi động tác đều khiến thân thể hắn bừng tỉnh dục vọng. Đại khái cũng lâu rồi không có làm. Cảm xúc dâng cao không thể vãn hồi. Đạt cao trào so với bình thường cũng nhanh hơn nhiều. Rên rỉ bắn ra trong tay Tiêu Kính Nam, môi bị y khẽ cắn, đầu lưỡi âu yếm lẫn nhau, cảm giác thật tốt, đương nhiên, những lời này là một chút suy nghĩ trong lòng của Tiêu Kính Nam. Hắn mới sẽ không nói ra, mặc kệ hắn vẻ mặt xuân tình sáng sớm bị Thang Đông chỉ nhìn nhìn cái thấu triệt để vậy. Tiêu Kính Nam xoay người trong gờ ngực của y, mặt đối mắt hôi môi trong chốc lát, Thang Đông chỉ lấy khăn lau khô tay. Sau đó lại nhéo nhéo mũi hắn. Dậy chưa, đi ăn sáng nào, em mới không cần đi. Tiêu Kính Nam nhắm mắt lại, phẫn hận nghĩ tới thế giới tốt đẹp của hai người. Nếu không có tiểu quỷ kia thì thật tốt. Lần trước em cũng không đi. Thang Đông chỉ nửa ôm hắn ngồi dậy, buồn cười mà nhìn hắn giống như bị thoái hóa xương, lười biếng bám dính lên người mình. Đứa bé kia là thân thích của em mà. Chính là nhóc ta thích anh hơn a, mẫu gấu nhỏ ngốc bất mãn than thở. Đó là vì em không kiên nhẫn, không để ý đến nó. Thang Đông chỉ xoa tóc hắn, trêu chọc, hay là em không muốn cùng anh đến công viên trò chơi? Nơi đó có gì mà chơi? Gõ ngón tay của mình, Tiêu Kính Nam không muốn thừa nhận đối với lời nói của Thang Đông chỉ có chút động tâm. Hắc hắc, cùng Thang Đông chỉ đi công viên trò chơi. Hẳn là rất buồn cười đi. Thang Đông chỉ nhìn đôi mắt hắn loạn chuyển, biết nội tâm gấu ngốc đã dao động, híp mắt hỏi, thật sự không đi? Được rồi, nếu anh muốn em đi. Mẫu gấu nhỏ ngốc quả nhiên nhượng bộ, ngồi dậy, em đi, vừa lòng vỗ vỗ vai của hắn. Thang Đông chỉ đứng lên mở tủ quần áo ra, mặc cái gì? Em muốn áo màu cam và quần dài màu kem. Tiêu Kính Nam vừa nói vừa đi vào phòng tắm. Chờ hắn đánh răng rửa mặt xong, quần áo đã được đặt chỉnh tề trên giường. Được rồi, Tiêu Kính Nam hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình một chút, thay quần áo, lại cấp tốc cho mèo ăn. Sau đó đi xuống lầu, cách chương.